bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài hắc đạo. Chương 26, vụt mất Kyoka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu phát hiện Lucy bỗng nhiên im lặng một cách bất thường rồi cúp máy liền cực kỳ lo lắng, anh lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, áo khoác cũng quên lấy, dọa thư ký Hikaru một trận hoảng hồn. Cô thể khiến tổng giám đốc lạnh nhạt như hàn băng ngàn năm này phản ứng lớn đến như vậy nhất định là chuyện vô cùng nguy trọng. Hạng mục thất bại, cổ phiếu tụt dốc, hay là tập đoàn sắp phá sản? Không, không thể nào. Đang khi thư ký Hikaru còn đang hoảng hốt vì trí tưởng tượng phong phú của mình, Nasu liền gấp giọng ra lệnh. Mau chuẩn bị xe cho tôi. Lập tức, thư ký Hikaru vội vàng bình ổn tâm thần, gọi một cú điện thoại cho quản lý khu vực đỗ xe của trung tâm thương mại SSX rồi cũng lật đật chạy theo. Ô ô ô, rốt cục đã xảy ra chuyện gì a, tim hắn sắp rớt khỏi lồng ngực luôn đây này. Lúc này Lucy đang len lỏi trong dòng người đông đúc của khu vui chơi để đuổi theo Kyoka. Trong đầu cô không ngừng xẹt qua những ký ức thảm khốc về cô nhi viện nhân ái, nơi đã đào tạo ra con ác quỷ khát máu trong lòng cô. Một ổ mua bán người trái phép ngụy tạo dưới vỏ bọc thánh khiết cô nhi viện, một nơi ngược đãi về cả thể xác lẫn tinh thần, bóc lột sức lao động của trẻ em. Lucy không cách nào quên được cảnh mình bị bảo mẫu đánh đập tàn nhẫn, cảnh hai bàn tay đầy vết xước và mỏi nhừ vì phải sâu chuỗi hạt trong một thời gian dài, những bộ quần áo hôi thối rách dưới hay những bữa cơm đầy sạn và xương cá. Còn cả cái ngày mưa định mệnh đó nữa, ngày mà bàn tay cô mãi mãi không thể rửa sạch máu tươi. Tất cả chuyện kinh khủng đó xảy ra không chỉ có sự đóng góp của Di Maria, mà người đàn bà xấu xa Kyoka kia cũng chiếm phần không nhỏ, thậm chí còn phải nói là giữ vị trí mấu chốt. Lucy cắn răng, hai mắt long lên sòng sọc đầy hận thù, càng tăng thêm tốc độ truy đuổi. Kyoka, nếu để tôi bắt được bà, tôi nhất định sẽ làm cho bà sống. Không, bằng chết. Mắt thấy Lucy chỉ còn cách Kyoka chưa đến 3 mét, đột nhiên một đứa trẻ đi phía trước cô bị vấp ngã. Có lẽ vì rất đau, đứa trẻ khóc ré lên, khiến ba mẹ nó vô cùng lo lắng, vội vàng ngồi thụp xuống xem xét. Không may thay, vô tình họ lại trở thành vật cản khiến Lucy phải dừng lại. Đợi khi cô lách mình qua được thì bóng dáng của Kyoka đã không còn. Xin hỏi anh có thấy một người phụ nữ tầm 50 mặc váy màu tím đi qua đây không? Xin hỏi, Lucy không ngừng qua lại hỏi thăm xung quanh, mồ hôi không biết từ khi nào đã thấm ướt lưng áo sơ mi của cô. Tuy nhiên, đáp lại Lucy chỉ là những cái lắc đầu. Cô không cam tâm, không cam tâm, rõ ràng đã gần như vậy rồi cơ mà, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu nữa cô đã trả được một phần thù hận của mình, tại sao? Lucy bất lực quỵ xuống trước cổng khu vui chơi, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tự trách. Đáng lẽ ra lúc đó cô nên nhanh hơn nữa, đáng lẽ lúc đó cô nên móc súng bắn chết bà ta ngay mới phải, đáng lẽ. Lucy, đang lúc Lucy còn đang dằn vặt bởi hàng trăm suy nghĩ trong đầu, đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc đầy lo lắng vang lên đã đánh thức cô. Lucy ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện Nasu đang chạy về phía này. Tổng giám đốc tập đoàn SSX lớn nhất châu Á luôn mang vẻ mặt lạnh băng như trích tiên không vướng bụi trần lúc này lại đầy mồ hôi, quần áo xốc xếch còn đâu phong thái vương giả khi nào. Em sao vậy, chuyện gì xảy ra, có ai tấn công em sao? Nasu nghiêm túc quan sát từng chút một cơ thể Lucy hòng xem thử cô có vết thương nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết cô có thân phận không tầm thường, xung quanh lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại không cho người bảo vệ cô, thật đúng là quá mức ngu xuẩn mà. May mà ban nãy lúc cùng Lucy nói chuyện, Nasu có nghe thấy tiếng trẻ em cùng âm thanh trò chơi nên mới đoán được cô đang ở đây mà đuổi đến. Lúc nhìn thấy Lucy hai mắt vô thần ngồi đó, tim Nasu như bị dao cắt thành hàng trăm mảnh, máu chảy đầm đìa. Đau, rất đau, gần như không có bất kỳ từ ngữ nào miêu tả được cảm giác của anh khi ấy. Cô giống như một đứa trẻ bị lạc giữa địa ngục đen tối vô cùng đáng thương và tội nghiệp, một đứa trẻ không hề được thần linh cứu vớt hay quan tâm. Do anh, đáng lẽ anh không nên để cô đi một mình như thế? Nhìn Nasu săn sóc lo lắng cho mình nhiều như vậy, Lucy bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Đã bao nhiêu năm rồi cô không còn được hưởng sự quan tâm từ bất kỳ ai, thậm chí Invo cũng không làm cô cảm động được như bây giờ. Lucy, không ngờ Lucy bỗng nhiên ôm lấy mình, Nasu vô cùng kinh ngạc. Để mặc cô cọ sát trong lồng ngực, anh dùng nịnh vuốt mái tóc vàng nắng mượt mà của cô, trong lòng thầm tự nhủ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong 30 năm của mình. Đúng vậy, được yêu cô, che chở cô chính là mục đích lớn nhất từ lúc này trở đi của Nasu anh. Thậm chí, anh còn có xúc động muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất của thế giới này đặt xuống dưới đôi chân nhỏ nhắn của cô, bù đắp toàn bộ những ngày tháng khổ sở trước đây mà cô đã phải chịu đựng. Nasu, cách chương.